Vạn Cổ Long Đế, chương 26, hắn bị thương rất nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần dùng hết sức lực va chạm với Lâm Hồng Bân, đánh cho đối phương lùi ra mấy chục mét, mà hắn cũng không chịu nổi. Cả cánh tay mềm oặt buông thõng bên người, xương cốt hoàn toàn gãy vụn. Hắn bị thương rất nặng. Lâm Thần dựa vào sức lực mạnh mẽ đến từ thể chất để bùng nổ liên tục. Ánh mắt tỉnh táo lại điên cuồng. Thằng khốn kiếp, muốn chạy hả? Đuổi theo cho ta. Lâm Hồng Bân giận tím mặt. Ông ta quay đầu gọi Kên Kên mỏ kiếm, định dựa vào tốc độ của nó để đuổi giết Lâm Thần. Nhưng khi nhìn lại, con người Lâm Hồng Bân co rụt lại. Kên Kên mỏ kiếm thương tích đầy mình, thể lực cạn kiệt, rõ ràng là rất khó có thể chiến đấu tiếp nữa. Trái tim ông ta đập thình thịch. Cây con kia chỉ mới là huyễn thú cấp 1 mà thôi, sao có thể đánh thắng được Kên Kên mỏ kiếm của mình chứ? Trên người Lâm Thần có rất nhiều bí mật, tuyệt đối không thể để hắn sống sót được. Đang lúc mọi người định tiếp tục đuổi giết Lâm Thần, một luồng khí đáng sợ đến mức tận cùng đột nhiên lướt qua phủ xuống, cắt đứt đường đi trước mặt bọn họ. Dưới dòng linh khí khủng bố kia, con đường bị chặt đứt, tạo thành một khe rãnh đáng sợ. Khe rãnh kia sâu ít nhất mấy chục mét. Một bóng dáng lười nhác bước ra khỏi tửu lâu. Nàng đảo đôi mắt đẹp, tầm mắt dừng trên người Lâm Hồng Bân, lạnh nhạt hỏi, ngươi là người quản nhà họ Lâm hiện nay hả? Theo câu hỏi của thiếu nữ, khá nhiều người vây xem đều hít vào một hơi, trong lòng như bị tảng đá khổng lồ đè nặng. Trên người thiếu nữ toát ra một loại khí chất cao quý khó có thể phai mờ. Lời ăn tiếng nói tựa như tiên nữ dáng trần, khiến người ta vô thức nảy sinh lòng sùng bái. Chỉ dựa vào khí thế thôi là đã áp chế toàn trường, khiến mọi người không thể hô hấp. Phải mạnh đến cỡ nào mới có thể làm được như thế này? Ta, đúng vậy, Lâm Hồng Bân cúi đầu. Ông ta vô cùng bực bội trước lời chất vấn của thiếu nữ, nhưng mà ông ta lại không dám bày ra một chút không kiên nhẫn. Từ khí chất và khí thế của đối phương là có thể thấy được thực lực của nàng rất cao. Nhất là chiêu thức lúc nãy, trực tiếp làm ra một khe rãnh, ít nhất cũng phải đạt tới tầng 8 cảnh giới địa linh mới có thể làm được. Chết tiệt, để thằng nhãi kia chạy mất rồi. Tộc trưởng của một gia tộc nhỏ cực kỳ tức giận, quát lên với Lâm Hồng Bân. Người đã hứa với bọn ta là sẽ giết chết Lâm Thần để có lời bàn giao với bọn tan. Ồn ào, thiếu nữ nhíu mày, búng tay một cái, phụt, đầu của gã tộc trưởng kia nổ tung, hóa thành một đám mây máu. Từ đầu đến cuối, không một ai thấy rõ nàng ra tay khi nào. Cái cảnh này gây chấn động tới tất cả mọi người. Ngay cả Lâm Hồng Bân cũng vô cùng ngạc nhiên. Ông ta mấp máy môi, ngập ngừng nói, cô nương, cô đến nhà họ Lâm ta để làm gì vậy? Ông ta không tin một sự tồn tại ghê gớm như thế lại đột nhiên tới đây mà chẳng có lý do gì. Bài vị của Lâm Thiên Mệnh đang ở từ đường nhà họ Lâm ngươi hả? Thiếu nữ ngoắc ngón tay, lấy ra đưa tay, bài vị của Lâm Thiên Mệnh. Lâm Hồng Bân sửng sốt, ông ta không hiểu hành động của đối phương là sao. Lâm Thiên Mệnh đã chết nhiều năm rồi, vì sao lại đột nhiên có người tới đòi bài vị của hắn? Chẳng lẽ là trên bài vị có bí mật gì đó? Cách chương